Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy vội vàng cam đoan với ông ta, ba yên tâm, thời gian này con nhất định sẽ ở nhà học hành cho giỏi, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho ba. Lâm Gia Quốc im lặng một lúc, cuối cùng cũng chuyển cơn giận dữ thành động lực. Như vậy mới là con gái ngoan của ba, thời gian này con đừng đi đâu hết, cứ ở nhà học hành cho giỏi. Sắp thi đại học rồi, lần này con nhất định phải cố gắng lấy lại thể diện cho ba. Chỉ cần con thi đậu đại học, thi điểm cao hơn Tô Ý, con muốn gì ba cũng đồng ý, nhưng mà... Nói đến đây Lâm Gia Quốc lại nghiêm mặt nhìn Lâm Thư Tuyết. Nếu con thi không đậu đại học, hoặc là thi điểm thấp hơn con bé Tô Ý kia thì lập tức cút về quê cho ba, vĩnh viễn đừng có mơ tưởng đến chuyện quay lại đây nữa. Lâm Thư Tuyết thấy ba mình vừa rồi còn bình thường đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng gật đầu đồng ý. Ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ thi điểm cao hơn Tô Ý, tuyệt đối sẽ không làm ba mất mặt. Lâm Gia Quốc thấy thái độ của cô ta cũng coi như được, lúc này mới dịu giọng. Được rồi, để anh Tư con tranh thủ thời gian rảnh rỗi về ôn tập cho con, có gì không hiểu thì hỏi nó, có nó ở đây, dạy dỗ sẽ không kém gì giáo viên bên ngoài trường học buổi tối đâu. Lâm Thư Tuyết nghĩ đến tình hình học tập của mình hai ngày nay ở trường học buổi tối, quả thực giống như đang nghe thiên thư. Ban đầu khi cô ta còn ở quê tự mình học, luôn cảm thấy bản thân không có vấn đề gì. Không phải chỉ là thi cử thôi sao, nhưng hai ngày nay làm bài tập, cô ta mới phát hiện ra hình như mình chẳng biết gì cả. Nghĩ đến việc Lâm Lạp Bắc mà bây giờ về dạy kèm cho mình chắc chắn sẽ nhìn ra điều gì đó, trong lòng càng không tự tin ở lại kinh thị. Vì vậy viện cớ, không cần đâu ba, anh Tư bây giờ việc học cũng rất nặng, con vẫn nên tự mình học trước. Gặp bài nào không hiểu thì lại hỏi anh ấy. Lâm Gia Quốc thấy con gái nói như vậy, cũng lười tiếp tục thảo luận những chuyện vụn vặt này với cô ta nữa, hừ lạnh một tiếng. Tùy em vậy, ba mệt rồi, lên lầu ngủ trước, con dọn dẹp lầu dưới cho sạch sẽ. Lâm Thư Tuyết thấy ông ta không nói gì nữa, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa quay đầu nhìn thấy căn phòng ngổn ngang lại nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Lâm Gia Quốc, trong mắt lóe lên tia oán hận. Cô ta sao có thể không nhận ra, Lâm Gia Quốc đồng ý đón mình về chỉ là muốn lợi dụng mình, bản thân mình chỉ là công cụ để ông ta chọc tức hai mẹ con Tô Nhân mà thôi. DTV quả nhiên, tình thân không có quan hệ mù là không đáng tin nhất. Rời khỏi nhà họ Lâm, trời đã khuya, Tô Ý lo lắng cho người mẹ chưa bao giờ thức khuya của mình sẽ không chịu nổi, vội vàng giục bà ấy về nhà nghỉ ngơi sớm. Nào ngờ Tô Nhân vẫn không yên tâm. Muốn dặn dò con gái thêm vài câu. Cuối cùng, dưới sự đảm bảo liên tục của Tô Ý, cộng thêm sự khuyên nhủ của Lưu Chính Dân, bà ấy mới cùng ông ấy trở về. Chờ hai người đi rồi, Tô Ý mới cùng Chu Cận Xuyên trở về nhà. Có lẽ là do bị ca, CST bởi màn kịch vừa rồi, nên Tô Ý vẫn còn hơi phấn khích, không khỏi cảm thán. Nghĩ lại thấy hả giận, giá như chúng ta đến sớm hơn thì tốt rồi. Chu Cận Xuyên cũng cười gật đầu, đối phó với loại người này quả thật là phải dùng chút thủ đoạn mới được, lúc nãy anh còn hơi ghen tị đấy, chú Liêu đã làm những việc mà chúng ta luôn muốn làm nhưng lại không dám làm, nếu như sớm làm như vậy cũng sẽ không để cho đôi ba con kia có cơ hội lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Ý thấy trong giọng nói của anh lộ ra chút thất vọng, chủ động an ủi. Thật ra anh đã làm rất tốt rồi, chỉ là thân phận của anh khác biệt. Hơn nữa Lâm Gia Quốc dù sao cũng là bậc cha chú, nếu anh thật sự ra tay quá nặng, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho anh và gia đình, chuyện này vẫn là chú Liêu ra mặt là thích hợp nhất. Tô Ý nói xong, bất chợt cảm thấy buồn ngủ. Cách chương